Hồi Hương, tác giả, Thuyên Thạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 547, chương 548, lại nhét đồ vật. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, Biên Thụy Thượng Hồ Văn ba cái này một nhóm người cơm nước xong xuôi sau liền bị huyện chính phủ. Phòng hội nghị, tiếp xuống chính là đủ loại ký tên. Về phần chờ một lát tại nhà máy bên kia cử hành ký tên nghi thức bất quá chỉ là cái đi ngang qua. Sân khấu, ai còn thật qua bên kia ký a? Bày cái bộ dáng mà thôi. Nên ký lúc này liền ký. Biên Thụy đại biểu Tây Toa công ty. Cổ chủ tịch huyện đại biểu trì huyện chính phủ. Hai người tại đầu tư trên sách ký vào chữ. Chờ chữ ký xong. Biên Thụy bên này đệ nhất bút 400 vạn tài chính liền đến bên này công ty Trương Mục. Có số tiền kia bên này công ty liền có thể bắt đầu nhận người tay làm huấn luyện. Bên này làm tốt, một đám người rời bước đến khu đang phát triển nhà máy cổng. Trong đêm Tây Toa công ty cửa đầu chiêu bài liền đã bị treo ra. Huyện đài truyền hình người cũng đến đây, đối mặt với camera. Biên Thụy cùng cổ chủ tịch huyện nắm tay đồng thời cầm ký kết viết. Mặt cười đều có chút cứng. Phen này dày vò trực tiếp liền làm đến 1 giờ đồng hồ. Đại gia ăn cơm xong. Biên Thụy bên này đều chuẩn bị đi trở về. Kết quả bị máy móc công ty phó tổng cản lại. Biên Tổng, buổi tối hôm nay vô luận như thế nào cũng không thể đi. Ta bên này nhất định phải xin ngài. Phó Tổng giữ chặt Biên Thụy tay chính là một fan nhiệt tình. Biên Thụy cười khổ nói. Ta thật phải đi về. Trong nhà còn có không ít sự tình muốn ta vội vàng đâu. Lần này Biên Thụy thật không phải nói láo. Bởi vì nuôi bò trận bên kia thật là có chuyện. Phía trước nói cái bẫy chuột kia đại sư đến. Biên Thụy muốn đi mở mang một cái. Một lần bắt chuột muốn mấy chục vạn người là thế nào bắt chuột. Phó tổng bên này nhiệt tình cũng là bình thường. Buổi sáng bên này vừa ký kết. Vừa rồi công ty bên kia tài vụ liền thông chi nói bên này tiền đánh tới công ty trong chương mục tới. Đối với dạng này hộ khách, mà lại 89 phần 10 về sau còn được liên hệ hào khách. Phó tổng làm sao có thể không dụng tâm. Đừng nhìn cái này tờ đơn tại hắn môn trong xưởng không tính lớn. Nhưng là như thế trả tiền thật là quá ít, mà lại hiện tại máy móc ngành nghề cạnh tranh lớn bao nhiêu a? Cấp cao đến là ít cũng kiếm tiền, nhưng là bọn hắn cũng không có thực lực này a. Vậy ta theo ngài đi được hay không? Ta xin ngài, Biên Thụy thật là có chút chịu không được vị này nhiệt tình. Đừng phiền toái, lần sau đi, lần sau có rất nhiều cơ hội. Dù sao cái này máy móc cũng còn không có lắp đặt mà. Vậy lần sau ngài nhất định khiến ta tỏ vẻ một cái. Phó tổng rốt cục buông ra Biên Thụy tay. Cơm trưa cũng ăn, tiền cũng tiêu xài, Biên Thụy tâm cũng liền an. Lúc này không trở về nhà còn ở lại đây làm gì? Còn bến tàu, bên kia giao tiếp còn có từng cái đem tháng đâu. Cũng không cần Biên Thụy bên này một mực trông coi. Dù sao hợp đồng trong đều viết, Biên Thụy cũng không sợ quan bí thư cùng cổ chủ tịch huyện quỵt nợ. Cổ chủ tịch huyện bên này cũng là cho đủ Biên Thụy mặt mũi. Trực tiếp đem Biên Thụy một đoàn người đưa đến huyện giới. Rất có một điểm 18 dặm đưa tiễn ý tứ. Làm Biên Thụy nếu không phải túi có chút làm, còn chuẩn bị lại hướng trì huyện ném một điểm tiền. Biên Thụy chính là cái này tính tình. Vuốt lông con lừa lại không quan tâm tiền. Có tiền liền vẩy thôi. Thẳng đến đội xe chạy không có cái bóng. Biên Thụy lúc này mới thở dài một hơi. Hồ Văn Ba thấy cười nói. Cảm giác này tốt a. Một vòng người bưng lấy ngươi. Có tiền tốt bao nhiêu? Tốt thì tốt. Chính là quá làm ầm ĩ. Đối ngươi ở nơi nào dưới? Vẫn là lúc đến đợi. Biên Thụy hỏi. Hồ Văn Ba nói, vẫn là ban đầu địa phương, người cũng đừng đưa ta đi xuống, đi thẳng đến trước mặt khu phục vụ ngừng một chút, ta đổi xe là được rồi. Được rồi, Biên Thụy nói, à, đúng, ta bên này cùng ngươi nói một tiếng, chờ lần này trở về ta liền chuẩn bị đem cấp thấp dây chuyền sản xuất cho chuyển tới. Đầu tiên rời chính là lưới thương cung ứng sản phẩm, người bên kia cũng bắt chút gấp, dù sao người bên này có bao nhiêu liệu ta liền muốn bao nhiêu liệu. Chúng ta chuyện gì cũng dễ nói, Hồ Văn Ba nói. Người yên tâm đi, ta sẽ không cung cấp ngoại nhân, Biên Thụy nói. Hợp tác với Hồ Văn Ba vui sướng, Biên Thụy bên này tự nhiên cũng liền không muốn mở rộng khách hàng mới. Kỳ thật chính yếu nhất vẫn là Biên Thụy quá lại, làm ăn còn muốn lấy trộm lại, dạng này người làm ăn trên đời ít có, không phải là không có người tìm Biên Thụy liên lạc qua. Nhưng là Biên Thụy đều không có đưa nhắm rượu, chỉ hợp tác với Hồ Văn Ba liền trước mắt mà nói vẫn là rất để Biên Thụy yên tâm. Lão Hồ người này thanh toán nhanh, mà lại không có nhiều như vậy thí sự. Không giống như là có ít người hợp tác với ngươi trước đó liền bắt đầu cho ngươi đào hố. Trông cậy vào đem thị trường áp lực đều giao cho người khác. Đúng vào lúc này, Biên Thụy điện thoại di động vang lên. Móc ra xem xét không phải người khác, chính là Biên Thụy quan phụ mẫu. Cũng chính là quê nhà huyện trưởng. Điện thoại một trận, đầu kia huyện trưởng liền nói ra. Ta nói Biên Tổng. Người cũng quá không có suy nghĩ đi. Vô thành vô tức đi trì huyện ném đi 100 triệu. Ngài là người đối diện hương nhân dân có ý kiến. Dạng này gia công nhà máy rơi vào huyện chúng ta tốt bao nhiêu a? Chấm ngoặc kép. Đầu kia lập tức một trận phàn nàn. Biên Thụy lập tức giải thích nói ra. Không phải ta không muốn thiết lập tại quê nhà. Mà là quê nhà giao thông không bằng bên kia. Nhà máy tại gia tộc cái kia nhất định là vận chuyển đường bộ. Giá cả kia so bên này cao không sai biệt lắm gấp đôi. Chi phí quá cao, cái kia gặp Ngọc huyện đâu. Bọn hắn bên kia ngay tại hồ sông bên cạnh, thủy hệ nối thẳng Đại Giang, chấm ngoặc kép, thiết lập tại chỗ ấy. Mỗi ngày tra món nợ của ta à, vậy ta xin ý cũng đừng làm. Cả ngày bồi tiếp bọn hắn cục thuế vụ chơi là được rồi. Biên Thụy bên này lại nói một điểm không khách khí. Bên đầu điện thoại kia huyện trưởng cũng biết chuyện này, hắn làm sao có thể không biết đằng sau là ai ngược lại quỳ. Nhưng là hắn còn thiết yếu thỏa đáng được không biết, bởi vì như vậy liền không có hắn chuyện gì. Mặc dù hắn cũng bị Lưu thư ký cho mắng một trận, nhưng là bất quá 3-5 phút sự tình. Không giống như là thông ban huyện Uông Bí Thư, nghe nói bị Lưu thư ký ở trong điện thoại sửng sốt mắng nửa giờ. Lưu thư ký liên tiếp mắng 10 cái đặc biệt mã giọt. Lưu thư ký là giận điên lên, tại quan lớn bạn công hội lên, bị người bày một đao, mà lại cây đao này không có rút ra cái kia máu đều ti rồi bốc lên a. Nghe nói gặp thị vị kia trực tiếp liền hướng phương quan lớn bạn công hội báo cáo cáo nói. Phía dưới mới đưa vào một cái gia công xí nghiệp, là một cái lao động dày đặc hình xí nghiệp. Xí nghiệp ra cũng là một vị có xã hội trách nhiệm người. Có nói hay chưa vài câu liền khen đến Biên Thụy trên người. Đem Biên Thụy xử lý xí nghiệp hợp người các loại phúc lợi bày ra. Nói phương quan lớn chính cao hứng đâu. Lời nói phong nhất chuyển đến Biên Thụy quê quán đi lên. Lần này hết thảy thập tam cái thị quan lớn ở đây. Một cái dáng tươi cười cùng phía ngoài liệt nhật giống như đều có thể nướng người. Mặt khác 11 cái cười trộm. Còn lại một cái sắc mặt xanh xám. Vị này cũng thật tổn hại. Trực tiếp liền kẹp súng kẹp tốt tối phúng Lưu thư ký chỉ hạ đám này công tử ca làm sằng làm bậy. Lời nói là không có nói rõ, nhưng là đến bọn hắn vị này phân thượng ai lại là đồ đần. Chỉ nghe ba phần ý liền biết 10 phần sự tình, huống chi cái này nói đều qua 5 phần hướng 6-7 chia lên dựa vào. Bình thường việc này không tính là gì, đừng nói là điểm ấy đầu tư, lại nhiều gấp 10 Lưu thư ký đều che ở, nhưng là nếu có người mang lên trên mặt bàn. Vậy chuyện này liền nhất định là vấn đề. Xấu mặt ra được đại quan lớn phó thư ký trước mặt đi. Đừng nói Lưu thư ký. Huyện trưởng đồng chí nghe đều phía sau lưng đổ mồ hôi. Bởi vì cái này nhìn tựa như là Lưu thư ký không có năng lực a. Mấy cái lão tử lui đừng công tử ca liền có thể tại ngươi chỉ hạ hô phong hoán vũ. Sai xử thuế vụ liền tra người ta sổ sách. Ngươi còn nói ngươi có năng lực. Lại nói cái này xí nghiệp tư nhân đóng đủ năm hiểm nhất kim. Còn mặt khác mua nhân sinh bảo hiểm. Quan lớn đồng chí cũng cảm thấy người này làm việc cũng không tệ lắm. Về sau sự tình liền đơn giản. Quan lớn đồng chí một tiếng. Lão Lưu, ngươi muốn dùng điểm tâm. Trực tiếp để Lưu thư ký khí cơm trưa đều không có ăn. Mở máy sấy hình thức. Đem kiểm toán ba cái huyện theo bí thư đều huyện trưởng mắng cầu huyết lâm đầu. Về phần trong huyện bên này thì là tiện thể mang hộ thượng. Liền xem như mang hộ lên. Huyện trưởng đại nhân đối biên thủy cũng là có oán khí. Không vì cái gì khác. Bình thường thương nhân gặp được việc này trước được tìm người nhờ quan hệ. Mà cái kia một đám người cũng là chờ lấy biên thủy làm như vậy. Ai nghĩ đến biên thủy cái này bạo tính tình trực tiếp lật bàn. Không nói hai lời tát liền công ty. Căn bản cũng không sợ tổn thất tiền. Liền nhân viên bồi thường đều so lao động pháp thượng yêu cầu nhiều. Trực tiếp bồi thường 6 tháng tiền lương. Ngươi nếu là nhốt công ty ngược lại cũng thôi. Nhưng là tiện tay ngay tại sát vách ném đi 100 triệu đây coi như là chuyện gì xảy ra. Mặc dù ai cũng biết cái này 100 triệu là giả. Bởi vì nó là cái tổng đầu tư mục đích. Có thể hay không đến cái này sao có thể nói chuẩn. Nhưng là báo lên 100 triệu đại gia liền nhất định phải là 100 triệu. Bởi vì tất cả mọi người là làm như vậy. Không được, người nhất định phải tại trong huyện tăng lớn đầu nhập. Ta nói biên tổng, người cái này cùi trỏ làm sao ra bên ngoài lừa gạt đâu. Ta không có đắc tội ngươi đi. 400 vạn phụ lão hương thân không có đắc tội ngươi đi. Ta biết biên gia thôn vẫn luôn là cùi trỏ hướng bên trong lừa gạt. Làm sao? Chấm ngoặc kép. Biên thủy bị cha mẹ của mình quan cho làm không biết nói cái gì cho phải. Chờ lấy bên kia nói xong khổ. Lúc này mới nói ra. Ta không phải nói với ngài sao? Chúng ta cái này chi phí cao. Nếu là có thích hợp. Ta nhất định ném. Không được, người phía đông cái kia rừng sườn núi ngươi biết a? Mãi cho đến Tây Hoa Hương bên kia. Chấm ngoặc kép, ta đây biết a. Biên thụy không rõ vì cái gì nói cái này. Mảnh đất kia ngươi mướn đến. Giá tiền thương lượng là được. Cùng ngươi bây giờ nuôi bò trận vừa vặn hợp thành một chỗ. Ngài nói đùa sao? Bên kia thế nhưng là loạn thạch câu. Liền cỏ cũng không thể dài đủ đều là bụi cây. Ta không muốn. Biên thụy hoảng sợ nói. Biên thụy biết mảnh đất kia. Không riêng gì biên thụy biết toàn hương liền không có người không biết. Mảnh đất kia hoàn toàn chính xác ngay tại biên thụy nuôi bò trận bên cạnh. Cách chính là nhất đạo núi thấp sống lưng. Bên này là đồng cỏ. Bên kia là loạn thạch câu. Trừ bụi cây dáng dấp hoan. Cỏ dại đều dài không liên miên. Biên thụy làm sao có thể muốn mảnh đất kia. Muốn nói cái kia cũng không phải không được. Đem tảng đá thanh lý ra là được rồi. Bất quá ý nghĩ này tốt. Nhưng là thực tế thao tác khó. Như thế lớn đến thuê bao nhiêu người thanh lý. Cũng không phải không có giá trị tham khảo. Hướng là nuôi bò trận khe núi Nam canh rạch trước kia chính là. Vì thanh lý cái kia một mảnh đất. Lúc ấy xuất động 4.000 lao lực. Thanh một năm. Dựa vào vai cõng tay cầm lúc này mới dọn dẹp xong. Hiện tại rừng câu điều kiện so lúc ấy còn không bằng đâu. Diện tích lớn không sai biệt lắm gấp 5 lần. Ngươi nói cái này khiến biên thụy đem ra làm gì? 4.000 lao lực chơi lên 5 năm. Có tiền này biên thụy mua thịt bò có thể ăn vào chắt chai bối. Mặc dù biên thụy hào phóng, nhưng là cũng không thể hào phóng đến làm cái loạn thạch canh rạch. Cả ngày liền cho trong huyện bạch giao tiền đi. Người trước chớ vội cự tuyệt. Nghe một chút điều kiện của ta. Điều kiện gì cũng là bạch ném tiền a. Liền xem như một phân tiền thuê. Một năm ta cũng tổn thất một phân tiền đâu. Cái kia có thể có cái gì tiền thu.